Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 527, thứ 525 chương khinh người quá đáng, ám sát, các ngươi phát hiện không? Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân chỉ cần gặp Thượng Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang thế lực liền hội hạ tử. Thủ, hơn nữa cực kỳ tàn bạo, ta cũng phát hiện, bọn họ sẽ không theo Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang có thù oán đi. Bên cạnh một đạo tự đại thanh âm chen vào, người đây các cũng không biết đi, nhìn nhìn đài cao, mọi người nghe nói nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía đài cao. Vẻ mặt không hiểu, lập tức liền nghe người nọ tiếp tục nói, nhìn thấy không, ngồi ở Tiết Nguyệt Đế Quốc Song Vương phía sau 6 người. Bọn họ thế nhưng này Lưu Hoang Đại Lục Lục Vương, cái kia mặc đồ đỏ màu vàng quần áo lộ bộ ngực cái kia. Hắn là Tiểu Long Vương, trước đây thế nhưng Vạn Long Cốc cốc chủ Tiểu Nhi Tử. Năm đó thì mậu thí thúc nhục tẩu hậu thoát đi Vạn Long Cốc. Và Vạn Long Cốc có thể nói nguồn gốc thâm hậu, mặt khác một mặc bạch y như một gốc cây u lan. Hắn là nhân xưng Cầm Si Phượng U, Thần Chi Hoang năm đó thế nhưng có ngũ đại thế gia. Một trong đó thế gia chính là Phượng gia. Còn nhớ 6 năm trước Phượng gia diệt tộc chúng thế lực cướp giật diệt thế cựu thiên cầm phổ huyền. Kỹ sự tình sao, này Phượng U chính là Phượng gia con mồ côi. Các ngươi nói một chút, này được và Thần Chi Hoang cả đám thế lực có bao nhiêu thù. Trải qua người nọ giảng dài, mọi người tỉnh ngộ, thì ra là thế, như vậy cũng chính là nói Tuyết Nguyệt Đế Quốc sẽ đối với Vạn Long Cốc hòa Thần Chi Hoang nhân hạ. Độc thủ là bởi vì Dã Vũ và Phượng U, nghe phía dưới nghị luận nhau nhau, vô luận là ngồi phía dưới Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang kỳ đại gia tộc thế lực. Còn là ngồi ở trên đài cao hai phe đại biểu, tất cả đều xanh đen sắc mặt, trước còn chưa có hướng này cha nghĩ. Hiện tại vòng thứ hai thi đấu bắt đầu hậu, bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Này Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân nhưng không phải là chuyên môn châm đối với bọn họ Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang thế lực hóa các đại gia tộc sao? Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Long Hưng một tiếng gầm lên, ba một tiếng đem trước mặt bàn trà trực tiếp cấp làm vỡ nát. Hắc Giao mặc dù không nói chuyện, bất quá một thân sát khí nhượng người bên cạnh đều phải vận khí kết giới cách trở. Để tránh bị kia sát khí thương đến. Nếu không phải Lục Tốc đúng lúc kéo tay hắn, lúc này Hắc Giao đã sớm động thủ, cũng không thể nói hắn quá dễ dàng nổi giận, mà là đối phương đã giết hắn hai danh đệ tử đắc ý không nói. Còn cố ý nhằm vào tàn giết bọn hắn Vạn Long Cốc người dự thi. Đây quả thực là khi dễ tới trên đầu, tại sao có thể nhẫn? Cũng may Lục Tốc là một trầm ổn còn chưa có bị tức giận xông hôn đầu. Này nếu để cho bọn họ động thủ, Quý Quân Nguyệt kia tiểu nữ hoa tuyệt đối có bản lĩnh đưa bọn họ Vạn Long Cốc theo giao lưu tái. Trung xóa tên, bên kia Thần Chi Hoang tam trưởng lão cũng nhịn không được. Sắc mặt xanh đen đằng đằng sát khí trong mắt bắn về phía Quý Quân Nguyệt. Nguyệt Vương đây là ý gì? Chuyên môn nhằm vào Vạn Long Cốc và chúng ta Thần Chi Hoang sao? Thật là ép người quá mức. Phía dưới Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang thế lực cũng lửa giận mút trời. Một cái hai mắt hàm sát nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt Đế Quốc người dự thi. Phảng tựa một giây sau liền hội xông lên cùng chi chém giết liều mạng bình thường. Lại Tề Thiên Anh chờ người dường như không thấy. Một cái dù bận vận ung dung uống đông tây cạn trước rất nhàn dỗi ý. Thấy bọn họ càng thêm giận cùng công tâm. Khinh người quá đáng. Quý Quân Nguyệt nhíu mày lắc lắc đầu cười lạnh, lời này quá nặng, chúng ta cũng không dám gánh, đây chính là thi đấu, sinh tử do mệnh các bằng bản lĩnh sự tình, huống chi của chúng ta người dự thi đại bộ phận có thể sánh bằng của các ngươi người dự thi tiểu. Chỉ là thời gian tu luyện đô so với của các ngươi người dự thi thiếu thật nhiều năm. Tại sao có thể nói khinh người quá đáng đâu, thật muốn bàn về đến. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi, ai lừa ai thế nhưng vừa xem hiểu ngay sự tình, này Tà Lạnh Tiểu Ý mang theo nhàn nhạt chế nhạo. Nghe được hai phe thế lực nhân tử mục dục nứt ra. Mắt thiếu chút nữa không chừng ra, thậm chí thiếu chút nữa giận cùng công tâm ân ni thấy qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ, được tiện nghi còn khoe mã không nói, lại còn cắn ngược lại một cái. Này, đây quả thực vô sỉ. Ngươi quả thực vô sỉ. Long Hưng toàn thân run rẩy chỉ vào Quý Quân Nguyệt, đỏ mặt tía tai, làm cho người ta nhìn rất sợ hắn một giây sau liền giận cùng công tâm ngã xuống. Thần Chi Hoang kia một bên tam trưởng lão say uấn cần càng là bước chân lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa khí một hơi thượng không đến, sắc mặt xanh tím chỉ vào Quý Quân Nguyệt run rẩy a run rẩy. Nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, hèn hạ, hèn hạ. Nhìn thấy say uấn cần bị tức được mồm miệng không rõ liên lời mắng người cũng không biết nói. Như thế nào, bên cạnh thế lực khắp nơi đột nhiên có chút đồng tình. Bọn họ phát hiện hôm nay chính mình hình như có chút đồng tình tâm tràn lan. Cư nhiên vẫn ở đồng tình người khác, mà đồng tình đối tượng hình như thủy chung đều là Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang Nhân. Quý Quân Nguyệt nhìn hai người nâng ngón tay, con ngươi sắc lạnh lùng. Trong nháy mắt đó phát ra cay nghiệt hơi thở liền như vô hình gươm bén bình thường hướng phía Long Hưng và say uấn cần vọt tới, nhượng hai người chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân lan tràn tới đỉnh đầu. Một cỗ nghẹt thở sợ hãi cảm tự nhiên nảy sinh, chừng đến mức tận cùng trong mắt chớp mắt hiện lên một mặt kinh ngạc hòa sợ. Hai người vô ý thức lui về phía sau động tác thấy người bên cạnh kinh nghi bất định. Thần Chi Hoang nhị trưởng lão không mây sắc mặt âm trầm nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía say uấn cần đào, uấn cần tọa hạ, say uấn cần hình như cũng bị Quý Quân Nguyệt trong nháy mắt đó phóng tới khí thế. Cấp kinh sợ tới, tâm tư hỗn loạn, mặc dù đầy mặt không cam lòng, nhưng cũng không nói gì ngồi xuống. Kia vô ý thức an phận cử động thấy không mây con ngươi sắc vi sâu. Cũng thấy xung quanh các trung tiểu thế lực thần sắc khác nhau. Trong lòng đối Quý Quân Nguyệt người này hơn mấy phần đề phòng tâm ân ni Vạn Long Cốc bên kia lục. Tóc cũng mở miệng nhượng Long Hưng ngồi xuống. Không hiểu hai phe nhân tiếng sấm mưa to điểm hạ dừng lại. Trong nháy mắt an tĩnh lại còn nhượng xung quanh xem hát nhân có chút thất vọng. Này nếu như xúc động đánh nhau nên thật tốt a, dù cho không có cả hai đều thiệt. Ít nhất cũng có thể nhượng Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang thế lực rời khỏi thi đấu. Đáng tiếc, thực sự là thái đáng tiếc, mặt trên khắc khẩu không cái kết quả, phía dưới thi đấu như trước kéo dài tiến hành, theo thi đấu gay cấn, một vòng lại một vòng, Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc nhân một cái chết ở Tiết Nguyệt Đế Quốc người dự thi trên tay. Đến cuối cùng, hai phe thực lực thặng dư 8-9 nhân trực tiếp khởi nao núng chi tâm ân ni muốn trực tiếp chịu. Thua, nhưng không nghĩ tập hạ chờ người hình như nhìn thấu bọn họ nao núng hòa tính toán. Bước chân vừa đứng định căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là tuyệt sát, trực tiếp đem nhân dây thành cha. Hai phe thế lực nhân chỉ có thể nhìn chính mình này phương thanh thiếu niên tinh anh một cái trước. Bị bổ dưa hấu bình thường giết chết, trong lòng ngọn lửa từng đợt bốc lên, sát khí tràn đầy lại chỉ có thể nhẫn. Cuối cùng Thần Chi Hoang tứ đại gia tộc Phỉ Gia dòng chính tứ tử bị giết lúc. Phỉ Gia gia chủ trực tiếp cấp giận công tâm một ngụm máu tươi phun ra hậu thẳng tắp ngã xuống. Phỉ Gia một mảnh hỗn loạn, kia bị trực tiếp khí thổ huyết bộ dáng nhượng mọi người vây xem thật sâu vì bọn họ cúc một phen. Chua xót lè, đến cuối cùng, Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang dự thi tuyển thủ có ba chống lại. Ba người sợ hãi chính mình không có mở miệng chịu thua cơ hội. Trực tiếp hệ so sánh võ đài cũng không thượng, kia lâm trận bỏ chạy bộ dáng nhượng mọi người đã xem thường lại là đồng tình. Đương nhiên, cũng làm cho Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang nhân diện sắc càng thêm đặc sắc. Đây quả thực so với bị giết hết còn muốn sỉ nhục. Có hai là thế gia dòng chính chịu thua cũng tính, những thứ ấy thế gia gia chủ mặc dù sắc mặt không tốt, cũng không có khả năng đối con của mình thế nào, mà mặt khác một chỉ là một danh đệ tử, tại chỗ liền bị thần chi hoang trưởng lão làm cho người ta trói mang đi. Kết quả hội là cái gì? Có thể nghĩ, dù cho không chết cũng phải lột da. Đương mặt trời chiều ngả về Tây, đệ nhất chàng đấu vòng loại cũng có kết quả. 123 nhân thăng cấp đấu vòng loại, ngày mai có thể tham gia vòng bán kết. Tượng thợ săn hội như vậy bắt cái thế lực ván đầu tiên liền có hai cái thế lực tam chấn bị knock out. Mà ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo ít nhất cũng có hai người thăng cấp. Lại chỉ có thần chi hoang và vạn long cốc một bên chỉ có một tuyển thủ lên cấp. Hay là bởi vì vận khí tốt không có chống lại tuyết nguyệt đế quốc nhân. Mà tuyết nguyệt đế quốc đấu vòng loại thành tích không thể nghi ngờ là làm cho người ta đỏ mắt. Bởi vì bọn họ là sở hữu tham dự thi đấu thế lực chung duy nhất một mọi người thăng cấp. Tối hôm đó Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang các trưởng lão trở lại nơi ở hậu. Đô khởi nham hiểm tâm tư, Hắc Giao nâng tay lên muốn đánh lạn bên cạnh bàn. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ban ngày Long Hưng làm bể một phổ thông bàn trà liền bị lừa bịp tống. Tiền 200 mai thú hạch sự tinh, chỉ có thể cứng rắn thu về tay nhịn xuống. Trên mặt sát cơ nổi lên bốn phía nói, lão phu đêm nay liền đi đem kia mấy tiểu nhi làm thịt. Long Hưng tán đồng gật gật đầu nói, ta cũng đi, này đó tiểu nhi thực sự quá kiêu ngạo thái không coi ai ra gì. Khinh người quá đáng, ai cũng không thể đi. Lục Tốc ngồi ở bên cạnh bình tĩnh nhìn về phía hai người. Chúng ta ai cũng không muốn đi, cũng không cần phái người đi. Chờ liền hảo, Hắc Giao chân mày nhíu chặt nhìn Lục Tốc. Có ý gì? Long Hưng cũng nghi hoặc nhìn Lục Tốc, đáy mắt mang theo điểm không hiểu. Lục Tốc nhìn hai xúc động lại tư tưởng đơn giản đồng bạn. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói, hôm nay đấu vòng loại tuyết nguyệt đế quốc nhân giết chúng ta Vạn Long Cốc và Thần Chi Hoang không? Ít người, ở đây mặt không chỉ có chỉ là chúng ta trưởng lão đệ tử. Còn có thế gia đích tử, bọn họ nhất định không cách nào nhịn được hạ khẩu khí này, như vậy đêm nay đêm khuya tĩnh mịch. Lúc chính là động thủ thời cơ tốt, bất kể là vinh ra những thứ ấy nhân, còn là của thần chi hoang thế lực, mấy người chúng ta chỉ cần nhìn liền hảo, tổng sẽ có người cho chúng ta ra khẩu khí này, dù cho kết quả cuối cùng bất tận nhân ý, cũng theo chúng ta xả bất thượng quan hệ, nghe lời này. Hắc Giao và Long Hưng hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ hai mắt mạo quang. Đúng rồi, bọn họ thế nào không nghĩ đến mượn đao giết người ngồi ngạn quan hồ đấu một chiêu này đâu. Hôm nay tuyết nguyệt đế quốc người dự thi như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Giết nhiều người như vậy, trong đó cũng không chỉ bọn họ Vạn Long Cốc, còn có thần chi hoang. Những thứ ấy nhân khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn họ chỉ cần tĩnh hạ tâm đến chờ liền hảo. Bên này Hắc Giao và Long Hưng bị Lục Tốc thuyết phục. Bên kia thần chi hoang mấy trưởng lão sở chỗ ở đồng dạng ở mật hội. Tam trưởng lão say uấn cần ý nghĩ và Hắc Giao Long Hưng quả thực không có sai biệt. Bất quá thần chi hoang bên này Lục trưởng lão Dương Lộng Ảnh Hòa nhị trưởng lão không mây một trầm. Ổn, một khôn khéo. Ở say uấn cần mới mở miệng đề nghị thời gian liền cho hắn hủy bỏ. Không cần phải gấp, Vạn Long Cốc hôm nay bị giết người nhưng so với chúng ta hơn. Hơn nữa trong đó hay còn là Hắc Giao đệ tử đắc ý nhất. Bọn họ khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Chúng ta chờ liền hảo, không mây có chút già nua trong tròng mắt nở rộ một chút sắc bén ánh sao. Bên cạnh Dương Lộng Ảnh cũng vỗ vỗ say uấn cần vai khuyên. Nhị trưởng lão nói không sai, tiết nguyệt đế quốc đám người kia thực lực mạnh quá mức quỷ dị một chút. Nếu như xúc động ám sát nói không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này còn là để cho người khác làm kia dò đường thạch tương đối khá, say uấn cần nghe hai người. Lời cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, lập tức nghĩ đến các thế gia, nhìn hai người hỏi, kia phỉ gia, tiết gia hòa từ ra đâu? Có muốn hay không thông chi bọn họ để cho bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ? Dương Lộng Ảnh nhìn về phía không mây. Không mây trầm ngâm một cái chớp mắt đào. Không cần, tứ đại gia tộc gần đây cũng nhảy lên quá lâu, là nên thụ điểm giáo huấn, hai người nghe nói cũng hiểu không mấy ý tứ. Tứ đại gia tộc mặc dù cùng thuộc về thần chi hoang thế lực, cũng đều muốn ngưỡng vọng thần chi hoang hơi thở, nhưng bởi vì kỳ bổn ra ngay thần chi hoang đứng ngồi đại lục, thế lực cũng từ từ phát triển, pha có vài phần kiềm chế vua để điều khiển chư hầu dấu hiệu. Là nên chèn ép để cho bọn họ thu thu sinh động tâm ân ni thần chi hoang và vạn long cốc. Hai phe trưởng lão cứ như vậy không mưu mà hợp. Bởi vậy, khuya hôm đó, thần chi hoang trong tứ đại gia tộc Phỉ gia, Tiết gia, Hòa Từ gia cấu thành liên quân. Mỗi gia phái ra 10 tên thần vương cao thủ cấu thành 30 nhân thần vương ám sát đội hướng phía Tề Thiên Anh và Lam Ưng chờ người nơi ở mà đi. Vạn Long Cốc lục đại thế gia Trung Hồi gia, Bảo gia, Hòa Diệp gia cũng hợp thành ám sát liên minh quân. Tổng cộng xuất động 30 danh thần vương. Bóng đêm hắc nồng, gió mát nhẹ phẩy quá mờ tối phố quyển khởi đầy đất phi lạnh. Kia dày đặc bóng đêm vài điểm đầy sao tựa là lượn lờ một chút hắc khí. Nhượng Tuyết Nguyệt thành phố không hiểu hơn một tia nói không rõ đạo không rõ âm u cả mà ni mấy. Đạo bóng đen chợt lóe rồi biến mất, trên đường phố đi qua tuần tra đội ngũ dường như không biết bàn tiếp tục đi trước tuần tra. Thẳng đến phía sau bóng đen biến mất, sở hữu hơi thở cũng không, tuần tra đội một người trong đó mới suy cười ra tiếng. Quả nhiên có chịu chết tới cửa, ánh lửa hạ người nói chuyện một mặt con nít. Trên mặt thần sắc diễu cợt bĩ khí, không phải Phượng Nhất là ai. Chỉ thấy hắn vung tay lên đào, đi thôi, đi tống bọn họ lên đường. Theo cây đuốc di động soi sáng này 20 nhân tiểu đội mặt. Kia một chương quen thuộc mặt rõ ràng đều là dị binh đoàn huyết nguyệt tổ nhân. Để lời nói với người xa lạ canh hai sau đó liền đến nha tương đương đúng giờ định ở 5 phút sau tương đương.